Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1227, mắt nhìn đỏ. Hiện tại Sở Phong trạng thái, nhìn qua quá tự nhiên, căn bản nhìn không ra có cái gì biểu diễn thành phần. Phảng phất giống như hắn thật sự là bộ này phim truyền hình bên trong nhân vật một dạng. Không nói hắn, để Sở Phong khóc, một giây sau Sở Phong nước mắt thì rơi ra đến. Hiện tại diễn viên bên trong, người nào có thể làm được? Đừng nói là những thứ này tiểu thịt tươi, liền xem như tại chỗ lão diễn viên nhóm cũng làm không được. Khóc kịch ít nhất phải ấp ủ một chút a, muốn là không có chút nào ấp ủ, vậy cũng chỉ có thể thuốc nhỏ mắt, sau đó thông qua hậu kỳ chỉnh lý, đem dư thừa động tác bỏ đi, lúc này mới có thể đập tốt một bộ phim. Giống Sở Phong dạng này một giây khóc lên, diễn kỹ chí ít có thể cùng những cái kia ảnh đế cảnh báo tố đi. Xem xét lại Sở Tích Tuyết, lần thứ nhất cùng Lộc Hiền diễn xuất thời điểm, cả người nhìn qua đều bó tay bó chân, mười phần khiếp đảm, bây giờ lại khác biệt, cùng Sở Phong cùng một chỗ diễn xuất thời điểm, dù sao cảm giác mười phần thân thiết, Sở Phong như thế buông lỏng. Để Sở Tích Tuyết cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, Sở Phong khóc cái kế tiếp ống kính, là Sở Tích Tuyết đau lòng đoạn ngắn, bọn họ nhìn lấy Sở Tích Tuyết, trên mặt nàng đau lòng căn bản không giống như là diễn xuất đến, mà chính là thật trong lòng đau Sở Phong, hai cái này lần thứ nhất diễn xuất tiểu tân nhân, vậy mà có thể diễn xuất tới này loại có thể so với ảnh đế cùng ảnh hậu hiệu quả. Kinh hãi bảo tất cả mọi người nhãn cầu. Tốt, Lý Thanh Thanh đứng lên, vỗ tay bảo hay, hai người kia diễn kỹ quá đặc sắc, mà lại hình tượng đều như thế tốt, trời sinh cũng là diễn nam nữ chủ giác vật liệu. Thì quyết định như vậy, Sở Phong ngươi đến diễn nam số 1. Lý Thanh Thanh lớn tiếng cười, mà hắn một số lão diễn viên nhóm cũng đều ào ào gật gật đầu. Không có ý kiến gì. Thì Sở Phong diễn kỹ này, tuyệt đối có thể vượt qua ảnh đế. Bọn họ đoán chừng chính mình cùng Sở Phong cảnh báo tố đều sẽ kém hơn một đoạn. Mà trước đó quyết định nam số 1 cũng là cái kia tiểu thịt tươi Lộc Hiền. Lộc Hiền nhan trị bị rất nhiều nữ hài tử truy phùng. Tướng mạo mười phần âm nhu, xem như lúc cái kế tiếp rất hỏa lưu lượng tiểu sinh. Bất quá! Nói thật những thứ này lão diễn viên nhóm đều là không phục. Bởi vì loại này người căn bản là không tính là chính thức diễn viên. Thì nói với Sở Tích Tuyết một dạng, diễn xuất thời điểm Thủy Chung bày biện một trương mặt chết. Liền lấy vừa mới một màn kia tới nói, Sở Tích Tuyết về nhà, làm ca ca, Lộc Hiền trên mặt hẳn là mang theo vui mừng, ít nhất phải cười một cái a. Nhưng là Lộc Hiền chữa bệnh tình cứng ngắc, còn tự cho là rất lạnh lùng rất đẹp trai. Bọn họ thật rất muốn cho Lộc Hiền nói một câu, người mẹ nó tại cho người nào bày sắc mặt. Sở Phong diễn nam số 1 các người cũng không có ý kiến đi. Lý Thanh Thanh hỏi, tất cả diễn viên đều gật gật đầu, khẳng định không ý kiến a. Tốt như vậy diễn kỹ hắn không diễn người nào đến diễn. Chỉ có Lộc Hiền một người, giữ yên lặng không nói lời nào, cũng không biết tâm lý đang suy nghĩ gì đồ vật. Sắc mặt vẫn là cùng diễn xuất thời điểm một dạng, mặt không biểu tình, ta nhìn, trên thực tế Lộc Hiền ngươi thật rất thích hợp diễn nam số 2. Lý Thanh Thanh còn nói thêm, nam số 2 là một cái nhân vật phản diện, cái này nhân vật phản diện lớn nhất lớn một cái đặc điểm chính là... Ăn nói có ý tứ, Thủy Chung bày biện một trương mặt chết, Lộc Hiền không có diễn kỹ, nhưng lại thành tốt nhất biểu diễn phương thức. Lộc Hiền cũng nghe ra đến Lý Thanh Thanh trong lời nói ý tứ. Khí một câu đều nói không nên lời, hắn vốn là muốn từ bỏ, nhưng là cuối cùng vẫn là đáp ứng Lý Thanh Thanh. Muốn là thì từ bỏ như vậy lời nói, một cơ hội nhỏ nhoi đều không, ngươi chờ. Chỉ cần để cho ta tìm tới cơ hội, nhất định sẽ đem ngươi kéo xuống nước. Lộc Hiền trong ánh mắt lấp lóe tàn nhẫn quang mang. Bất quá, Sở Phong căn bản không có ý biết cái này tôm tép nhãi nhép. Tốt, quá thế. Lý Thanh Thanh nói một tiếng, đồng thời cũng thầm than đáng tiếc. Vừa mới một màn kia muốn là có thể quay chụp xuống tới lời nói. Quả thực cũng là tự nhiên mà thành. Căn bản cũng không có hậu kỳ chế tác người sự tình gì. Một lần nữa quay, Sở Phong vẫn như cũ rất tốt mang theo tiết tấu. Sở Phong hoàn toàn thay vào cái này nhân vật về sau. Hết thảy biểu diễn nhìn qua đều vừa đúng. Đem vừa mới kịch lặp lại một lần. Đến mức lời kịch, Sở Phong càng là đã gặp qua là không quên được. Chỉ nhìn vài lần, hơn 1000 chữ lời kịch thì đều tồn tại Sở Phong trong đầu. Thần thái, động tác tất cả đều bị Sở Phong phối hợp không chê vào đâu được. Nhìn người chung quanh đều một tràng thốt lên. Cái gì là diễn viên? Đây chính là diễn viên a. Chẳng những có dương quang xuất khí hình tượng, càng có bạo dạp diễn kỹ. Sở Phong, ngươi trời sinh cũng là cái làm diễn viên vật liệu. Muốn là sớm mấy năm có thể phát hiện ngươi lời nói. Khẳng định chính là chúng ta Hoa Hạ nóng nhất một cái ngôi sao nhỏ tuổi. Một cái lão diễn viên không chịu được cảm thán. Sở Phong thừa dịp cái lời kịch. Ha ha cười khiêm tốn một phen. Về sau một màn là sữa chua cơm chiên trứng tình tiết. Cái này tình tiết cũng có chút cười vang. Bên ngoài sân diễn viên cũng nhịn không được cười ha ha. Sữa chua cơm chiên trứng. Còn có loại này cơm chiên phương pháp. Dạng này cơm chiên có thể ăn sao? Bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút. Ống kính di động đến nhà bếp. Sở Phong xào hai bàn sữa chua cơm chiên trứng đi ra. Cơm chiên phía trên bao trùm lấy từng chút màu trắng óng ánh hạt tròn. Nhìn qua có chút buồn nôn. Nghe lấy buồn nôn, nhìn lấy thì càng buồn nôn hơn. Bọn họ không khỏi bắt đầu đáng thương Sở Phong. Diễn viên thật sự là gian khổ. Lại còn muốn ăn loại này có độc đồ vật. Muốn là ngộ độc thức ăn thì xong đời. Cơm chiên trứng bưng lên. Sở Tích Tuyết nếm một miệng. Trong ánh mắt bắt đầu lấp lóe ngôi sao nhỏ. Cái này cơm chiên trứng ăn quá ngon. Một tiếng này cảm thán. Để bên cạnh xem kịch các diễn viên kém chút thì cười phun. Gian khổ, quá gian khổ. Diễn viên quả thực cũng là một cái cực kỳ tàn ác nghề nghiệp a. Ăn loại vật này đều muốn nói một tiếng ăn ngon. Liền xem như Lộc Hiền nhìn lấy cái đĩa kia cơm chiên. Đều có chút kinh hồn bạt vía. Cảm giác liền xem như ăn đất đều so ăn cái này một mâm cơm chiên phải tốt hơn nhiều. Thật không biết Sở Tích Tuyết là làm sao nói ra một cái kia chữ tốt. Cực kỳ bi thảm a. Thối Sở Trần, ta muốn để ngươi đút ta ăn. Sở Tích Tuyết nói chính mình lời kịch. Sở Trần là tiểu thuyết bên trong nam số một tên. Tốt, ta cho ngươi ăn. Sở Phong cười gật đầu, ngồi đến Sở Tích Tuyết bên cạnh. Sở Tích Tuyết hì cười một tiếng, liền ngồi vào Sở Phong trên đùi, loạn trà loạn choạng mà làm nũng. Nhanh điểm, nhà ngươi đáng yêu muội nhanh phải chết đói. Sở Tích Tuyết thanh âm biến ỏn ẻn. Giống như là cái bi bô tập nói bảo. Bất quá dùng ngay tại lúc này vừa tốt. Không có chút nào quá phận. Sở Phong thì dùng cái môi móc ra một cái môi cơm chiên. Thổi một chút, đặt ở Sở Tích Tuyết cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh. Sở Tích Tuyết hé miệng, ăn một miếng đi xuống. Trên thực tế loại tình tiết này đối với Sở Phong tới nói cũng là so sánh xấu hổ. Bởi vì liền xem như thường ngày bọn họ cũng không có thân mật như vậy qua. Nhưng là không có cách. Ai bảo bọn họ hiện tại là đang diễn trò đâu. Mặc kệ Sở Phong vui hay không vui. Đều chỉ có thể dựa theo kịch bản tới. Lộc Hiền mắt nhìn con ngươi đều đỏ. Cái này kịch bản bên trong. Huynh muội hai người là thường xuyên có mập mờ tình tiết. Hắn chính là vì ăn Sở Tích Tuyết đậu hũ mới đặc biệt tới tham diễn. Cái này vốn là hắn cùng Sở Tích Tuyết ở giữa tình tiết a. Hiện tại đều không, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.